Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mỗi ngày đánh từ sáng tới tối. Diệp Trùng không ngờ cử động này lại làm cho sự kính phục của đám học viên đối với hắn lại tăng thêm một phần. Với bọn họ, giáo quan cực kỳ có trách nhiệm, mỗi ngày đều kiên trì đối luyện cả ngày, mỗi một học viên đều không bỏ sót. Đồng thời, bọn họ còn vô cùng kinh ngạc với thể lực của giáo quan, chiến đấu thời gian dài thế này, cần phải có bao nhiêu thể lực chứ? Trong lúc bất tri bất giác, địa vị của Diệp Trùng ở trong lòng mấy học viên này bỗng xảy ra thay đổi. Chương 482, tình hình, Diệp Tử, tình hình không ổn a, Thương đầy lo lắng nói, trên màn hình trước mặt Diệp Trùng là bản đồ hành tinh của cả Hôi Cốc, trên bản đồ bên ngoài tinh vực này khắp nơi đầy khu vực màu đỏ. Hôi Cốc hiện giờ giống như một người bệnh trên người mọc đầy đốm màu đỏ, xem ra rất nguy kịch. Mấy khu vực màu đỏ nối liền liên tiếp nhau này chính là khu vực đã phát hiện xích vĩ thú. Dưới sự hợp tác của Mục và Thương, cuối cùng đã hoàn thành phá giải thuật toán của mạng mô phỏng Hôi Cốc. Sau khi hoàn thành một bước khó khăn nhất này, Thương liền bắt đầu im lặng dò xét tình báo có giá trị lợi dụng trong mạng mô phỏng. Gần đây, tin tức liên quan tới xích vĩ thú đột nhiên thoáng cái tăng mạnh, áp lực của các thành thị cũng theo đó tăng mạnh, số lượng thương vong của nhân viên mỗi ngày đều đang dùng tốc độ điên cuồng mà thay đổi. Ngay cả bầu không khí trong doanh trại huấn luyện cũng thoáng cái bỗng trở nên khẩn trương. Nụ cười trên mặt mọi người bình thường bây giờ đã rất khó mà nhìn thấy lại, mỗi người đều liều mạng huấn luyện. Trước giờ, mỗi người Hôi Cốc đều ôm niềm tin tuyệt đối với thắng lợi của trận chiến này, nhưng tình hình hiện giờ lại càng lúc càng xấu. Nhìn bản đồ tinh vực đầy lốm đốm này. Diệp Trùng có chút trầm mặc, nghĩ đi nghĩ lại, hắn hỏi, lực lượng phòng thủ thông đạo thông tới Thiên Hà Hà Việt hiện giờ thế nào rồi? Từ tình báo ta sưu tập được mà xét. Lực lượng phòng thủ tuy có giảm xuống nhưng khẳng định không phải thứ mà ngươi hiện giờ có thể thông qua. Thương nói. Thương ở phương diện phân tích tình báo nếu so với Mục thì càng thêm ưu tú. Đây là thứ Diệp Trùng chưa từng đụng tới, trải qua sự giải thích của Thương hắn mới biết được. Thương tinh thông tâm lý học, thường có thể từ trong một số tình báo xem ra vô dụng mà suy đoán ra tin tức có ích. Một điểm này Mục không có. Đối với bọn họ hiện giờ mà nói, tiền bạc không thể nào trở thành chướng ngại để hắn rời khỏi, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn ở lại chỗ này. Dọc đường có thể xuất hiện xích vĩ thú bất cứ lúc nào, làm bay trong vũ trụ ngập tràn nguy hiểm. Lúc này rời khỏi hành tinh Henner, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Cho dù thực lực Diệp Trùng xuất chúng, nhưng vào lúc hỗn loạn thế này vẫn không thể không cẩn thận từng ly. Sức lực một người ở trong loạn thế, quả thật nhỏ tới mức đáng thương. Cho nên sau khi Diệp Trùng và Thương thảo luận, đã quyết định ở lại chỗ này. Xem bước phát triển tiếp theo của cục thế. Mỗi ngày huấn luyện, mỗi ngày đối luyện, đám học viên này ai nấy đều giống như đỏ cả mắt, cách đánh càng lúc càng hung hãn, ngay cả Tây Thanh vẫn luôn trầm tĩnh cũng trở thành như vậy. Diệp Trùng cũng biết tâm lý mấy người này, ra tay cũng không nương tình, sau đó dứt khoát để bọn họ năm cái quan giáp thành một tiểu đội, hắn lấy một địch năm. Thế này vừa có thể để bọn họ huấn luyện phối hợp đoàn đội một chút, vừa có thể để Diệp Trùng cảm thấy có chút khó khăn. Nhưng điều làm Diệp Trùng không ngờ là mấy người này căn bản không hiểu phối hợp chiến thuật. Hắn lại không thể không bắt đầu dạy bọn họ phối hợp thế nào, vị trí thế nào. Nếu như có một người Tang tộc ở bên mình thì tốt, nếu nói tới phối hợp chiến thuật, Tang tộc là hoàn toàn xứng đáng là số một. Bộ lạc Hy Phượng có thể xếp thứ hai. Không ngờ, Thương lại đối với công tác này có hứng thú khác thường. Hắn từ trên mạng mô phỏng sưu tầm được lượng lớn ghi hình phối hợp chiến thuật kinh điển, rồi thực hiện phân tích, cuối cùng đưa ra một bộ lý luận chiến thuật nhà họ Thương. Điều càng làm Diệp Trùng cảm thấy kinh ngạc là, bộ lý luận này của Thương lại hữu hiệu phi thường. Có được sự khẳng định của Diệp Trùng, Thương hoàn toàn ở trong một loại trạng thái hưng phấn tới mức tìm không bến bờ, gần như ngay cả nói chuyện cũng lộ ra vài phần cuồng nhiệt. Loại trạng thái dị thường này duy trì một mạch mấy ngày. Diệp Trùng liền lấy bộ lý luận chiến thuật này của Thương bắt đầu huấn luyện đám học viên này. Không giống phong cách chính xác, nghiêm mật của Mục, hệ thống của Thương hoàn toàn là một loại phong cách khác. Đơn giản mà đầy không gian co giãn. Thí dụ phối hợp chiến thuật tiểu tổ 5 người mà Thương chuyên môn thiết kế, hắn không cần yêu cầu mỗi thành viên mỗi bước đều phải làm thế nào. Nhưng mỗi thành viên một khi làm ra cử động gì, vậy thì tất cả các thành viên khác đều phải theo đó mà đưa ra điều chỉnh tương ứng. Nhưng vô luận điều chỉnh thế nào, hành vi của cả tiểu tổ đều cần phù hợp với vài nguyên tắc chiến thuật mà hắn định ra. Diệp Trùng chưa từng nghiên cứu lý luận ở phương diện này, cho nên khi mới bắt đầu hướng dẫn mấy học viên này phối hợp chiến thuật, tiến bộ của bọn họ cực kỳ chậm chạp. Nhưng dựa vào mấy nguyên tắc chiến thuật này, thêm vào kinh nghiệm thực chiến phong phú của Diệp Trùng, mức độ ăn ý của phối hợp chiến thuật của mấy học viên này tiến bộ một ngày ngàn dặm. Bây giờ Diệp Trùng dùng một đấu năm, cũng không còn thoải mái như lúc trước nữa. Mà mấy học viên này đối với thực lực của giáo quan càng khâm phục tới mức bò sát đất. Bọn họ đã bắt đầu hình thành sự ăn ý, sức chiến đấu 5 người phối hợp có thể tạo ra, bọn họ rất rõ ràng, nhưng chính như vậy, đối mặt một mình giáo quan vẫn bị đánh cho nước chảy hoa rơi giống như trước. Tới tận trước mắt, bọn họ đối mặt giáo quan vẫn không có một lần thắng lợi nào. Thực lực của giáo quan có bao nhiêu? Không ai biết, nhưng Diệp Trùng trong mắt họ càng thêm sâu không thể dò. Điều làm Diệp Trùng kỳ quái là... Mấy ngày trở lại đây, nhân viên công tác ở chỗ này dường như không lo không nghĩ tới chỗ này, nhân viên công tác vốn dĩ ngày ngày vẫn tới, bây giờ lại không thấy bóng dáng. Đối luyện giống trống khu chiên to lớn thế này, bây giờ lại không ai tới hỏi, giống như muốn để bọn họ tự sinh tự diệt. Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Diệp Trùng cũng lười để ý, mỗi ngày chỉ chuyên tâm huấn luyện. Hắn là người đối luyện của đám học viên thế nào lại không đối luyện với hắn? Lúc trước, hắn nào có cơ hội thực hiện huấn luyện thực chiến quần chiến, với lại, trình độ hiện giờ của mấy học viên này tuy không hề cao nhưng trên người bọn họ mang theo phong cách chiến đấu của Diệp Trùng một cách sâu sắc. Đơn giản mà hữu hiệu. Đối mặt vây công của mấy tên gần như là tiểu Diệp Trùng này, Diệp Trùng cũng đã cảm thấy có áp lực. 5 cái dê, 6 ở trong sân huấn luyện di động với tốc độ cao, trông thì lộn xộn, lung tung, nhưng dường như đã ngấm ngầm bao vây Diệp Trùng. Bên cạnh mỗi cái quan giáp đều có đồng bạn bảo vệ hai cánh của mình, mà chỉ cần Mãnh Nam bị bất cứ một cái quan giáp nào trong đó cuốn lấy, mấy quan giáp còn lại đó liền nhân cơ hội mà tiến lên. Trong buồng lái, cặp mắt bất động bấy lâu của Diệp Trùng cuối cùng đã xuất hiện một tia dao động. Mấy học viên này đối với phối hợp chiến thuật càng lúc càng ra tay như ý. Vị trí xem ra hình như đơn giản này đã để lại cho mình 3 chỗ cạm bẫy. Mấy học viên này tuy sức chiến đấu cá nhân so với mấy sư sĩ cận chiến đã trưởng thành đó còn thua kém rất nhiều, nhưng là do thời gian bọn họ tiếp xúc với quan giáp cận chiến quá ngắn, không hề hình thành thói quen không thể thay đổi, có thể điều chỉnh thói quen của mình bất cứ lúc nào, cố gắng thích hợp với phối hợp đoàn đội. Với lại, bọn họ đang ở trong độ tuổi năng lực học tập mạnh nhất, mỗi người lại không sợ cực khổ, như vậy mới có thể làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn thế này hình thành nên một hình thức ban đầu của đội ngũ có sức chiến đấu như vậy. Có thể làm cho Diệp Trùng cảm thấy có chút gai góc, điều đó đã nói rõ thực lực của bọn họ đã khá là khả quan. Tuy Diệp Trùng hiện giờ đối với thù lao của công việc này đã không hề quá để ý, nhưng hắn tin rằng, nếu như lúc này tiến hành kiểm tra, mấy học viên này tuyệt đối có thể lấy được thành tích cực kỳ không tồi. Nhưng hiện giờ, quét nhìn 5 cái dê, 6, Diệp Trùng lại không hề định có bất cứ hành vi nương tay nào, mỗi lần chiến đấu, đều là toàn lực mà đánh, đây là bí quyết trưởng thành quan trọng của Diệp Trùng. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà mấy học viên này có thể mau chóng trưởng thành trong khoảng thời gian này như vậy. Đối với lý giải về bộ phối hợp chiến thuật này, lý giải của Diệp Trùng so với mấy học viên này thì thâm hậu hơn nhiều. Mà phối hợp giữa mấy học viên này tuy khá là quen thuộc nhưng còn lâu mới tới mức độ không thể phá được. Đầu tiên là đánh nghi binh cái quan giáp ở phía trước đó, lập tức đột nhiên đổi hướng quay người, lợi dụng cử động đột nhiên này mà tạo thành một kẽ hở phối hợp giữa 5 cái quan giáp. Kế tiếp đó, cứng rắn đánh vào kẽ hở này, hành động này của Diệp Trùng lập tức tạo thành từng điểm hỗn loạn một của 5 cái dê, 6. Hỗn loạn cực kỳ ngắn ngủi. Chỉ không tới 2 giây, nhưng đối với Diệp Trùng mà nói, đã đủ rồi. Đổi hướng, rẽ ngoặt phiêu hốt, xông tới sắc bén, tấn công nửa thật nửa giả. Trận thế của 5 cái dê, 6 lập tức bị kéo cho thất điên bát đảo, không thành đội ngũ. Có 2 cái quan giáp liều mạng lao vào Mãnh Nam, muốn cho đồng bạn của mình cơ hội điều chỉnh một lần nữa, nhưng Diệp Trùng thế nào lại cho bọn họ cơ hội này? Một động tác giả như thật, 3 lần đổi hướng hoa cả mắt thì đã thoát khỏi phạm vi khống chế của 2 cái dê, 6. Kế tiếp là một cái xông tới xoay người ngược hướng linh hoạt mà đầy sức mạnh. Mạnh mẽ tiến vào giữa 2 cái dê, 6 ở phía sau. Mãnh Nam dùng một vung ngược tay ra sau lưng thường thấy trong đánh nhau tay không đánh vào dưới sườn, tuyên bố bắt đầu tấn công. Mãnh Nam giống như một con dã thú đã tích lũy sức lực quá lâu, bỗng nhiên bộc phát ra. Công kích như cuồng phong bạo vũ, mặt đất trên rỉ, rung động dưới mỗi cú đạp chân đầy sức lực của đôi chân hạng nặng của Mãnh Nam. Tung tung tung tung. Giống như trống trận, mỗi cú đều đánh cho khí huyết đám học viên vây xem sôi sục. Trong bụi đất đầy trời cuốn lấy, từng cái dê, sáu bị quăng ra ngoài. Đám học viên đứng bên cạnh xem nhốn nháo thảo luận được mất trong trận chiến này. Mà năm cái dê, sáu đó bò dậy, học viên bên trong nhảy ra khỏi buồng lái, tập hợp lại giao lưu. Trên mặt mỗi người đều nhìn không thấy cảm giác bại trận, ngược lại, chiến ý của bọn họ dâng cao. Diệp Trùng một mực không sử dụng vũ khí có tính công kích của Mãnh Nam, không phải là muốn nương tay với mấy học viên này hoặc là nói cho mình khiêu chiến gì đó. Hắn rất rõ ràng, một khi dùng mấy vũ khí này, mấy cái dê, sáu này khẳng định sẽ bị thương, vậy thì phải cần vấn đề tu sửa, điều này sẽ chiếm rất nhiều thời gian. Nhưng hắn đã cảm thấy càng lúc càng tốn sức. Tốc độ tiến bộ của đám học viên này thật làm người ta kinh ngạc a. Bọn họ hoàn toàn vùi đầu vào trong huấn luyện mà không hề chú ý tới một số thay đổi ngoài sân. Có lẽ, cục thế của cả Hôi Cốc trở xấu, đối với bọn họ cũng có tác dụng kích thích kha khá nha. Diệp Tử, xảy ra chuyện rồi. Thương cắt ngang huấn luyện của Diệp Trùng, trong giọng nói lộ ra chút khẩn cấp. Màn hình của Mãnh Nam đột nhiên bắn ra một tin tức. Liên minh tiền tuyến toàn bộ các tuyến đã thất bại. Chữ lớn màu đỏ tươi giống như máu làm người ta nhìn mà hoảng sợ. Nhìn kỹ, sắc mặt Diệp Trùng trở nên càng lúc càng âm trầm. Mấy ngày trước, Thương đã phát hiện tiền tuyến dường như sắp có một lần hoạt động quân sự lớn. Diệp Trùng nhìn thấy tin tức này lập tức liên tưởng tới tình báo mà Thương từng nói này. Tin tức này có được là từ trong miệng một số sư sĩ sống sót. Liên quan tiền tuyến muốn tập trung tất cả lực lượng, muốn một lần tiêu diệt toàn bộ xích vĩ thú trong xương tím đã đối mặt rất lâu nhưng đại bại trở về. Nghe nói, sư sĩ sống sót không tới một phần mười. Với lại, điều trí mạng là, có lượng lớn xích vĩ thú đang đuổi đánh phía sau. Chúng đang theo phía sau mấy đội ngũ bại trận này tiến vào bên trong Hôi Cốc với quy mô lớn. Diệp Trùng lập tức trầm giọng nói, Thương, mở bản đồ tinh vực của Hôi Cốc. Một tấm bản đồ tinh vực của Hôi Cốc bắn lên từ màn hình của Mãnh Nam, xem xét tỉ mỉ bản đồ tinh vực, trái tim của Diệp Trùng lại không ngừng trầm xuống. Trên bản đồ tinh vực, hành tinh Henner là hành tinh gần tiền tuyến thứ hai, ở giữa chỉ ngăn cách một hành tinh đông minh. Chương 483, ứng biến tờ, đúng rồi, Diệp Tử, vừa nãy, toàn bộ nhân viên công tác của tổ nghiên cứu khoa học đã rút khỏi căn cứ, cũng tức là nói, cả căn cứ chỉ còn lại mấy người chúng ta đây. Thương lười biếng nói. Rút đi rồi. Diệp Trùng nhướng mày. Ừ, bọn họ cũng vừa nhận được tin tức không lâu. Diệp Tử, sáng mai, chỉ sợ tin tức này sẽ truyền khắp hành tinh Henner, chúng ta phải đi nhân lúc còn sớm. Nhớ mang mấy học viên này theo, chật chật, nếu như là tư lệnh không lính thì không làm được gì đâu. Ái chà, cô ả tới tìm ngươi. Lời Thương vừa dứt, Diệp Trùng liền phát hiện một cái quan giáp đang tới gần bên này. Thân như tuyết điều khiển quan giáp mau chóng đáp ở chỗ không xa Mãnh Nam, đám học viên nhìn thấy người đẹp giáo quan tới tìm giáo quan, rất hiểu chuyện đều tránh sang một bên. Trong lòng mấy học viên này, giáo quan của bọn họ tuy trầm mặc, kiệm lời nhưng lại là một anh hùng. Người đẹp sánh anh hùng, đây là một việc tự nhiên thôi. Thân như tuyết nhảy ra khỏi buồng lái, thần sắc có chút gấp rút. Diệp Trùng lúc này cũng nhảy ra từ trong Mãnh Nam. Thân như tuyết vội vàng chạy tới trước mặt Diệp Trùng, không hề suy nghĩ nói, anh có phát hiện căn cứ có việc khác thường không? Cái gì khác thường? Trên mặt Diệp Trùng nhìn không ra bất cứ manh mối nào. Nhân viên công tác trong căn cứ đều chẳng thấy đâu, với lại, ta còn phát hiện không sao liên lạc được. Có chút không ổn. Ta hoài nghi có phải là đã xảy ra vấn đề. Thân như tuyết gấp giọng nói. Nhìn thân như tuyết thật sâu, Diệp Trùng đột nhiên nghĩ tới điều Thương vừa mới nói. Không cần nghĩ, rút khỏi hành tinh Henner là điều tất nhiên, điều hắn hiện giờ phải nghĩ là làm sao rút đi. Rời khỏi hành tinh Henner tất yếu phải có hai điều kiện, tàu vũ trụ và lực lượng bảo hộ nhất định. Tàu vũ trụ tính ra dễ xử, hắn và Thương phối hợp lẫn nhau, cướp một tàu vũ trụ nhẹ nhàng mà dễ dàng. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện giờ là vấn đề an toàn dọc đường. Từ hành tinh Henner tới đại một hành tinh nào đó của Hôi Cốc, dọc đường đều có xích vĩ thú chui ra, nếu như không có chút sức lực tự bảo vệ, bỏ thay trong vũ trụ mênh mông chắc tới 8-9 phần. Diệp Trùng rất mau liền định xong chủ ý, hắn dự định mang tất cả tin tức đã biết thành thật nói với đối phương, tiền tuyến đã thảm bại, người của tổ nghiên cứu khoa học biết được tin tức này đã rời đi rồi. Mặt thân như tuyết xoạc cái trở nên trắng bệch, nhìn thấy trên mặt Diệp Trùng không có chút vẻ đùa giỡn nào. Nàng cuối cùng đã biết mình đối mặt hoàn cảnh thế nào rồi. Trong sân huấn luyện, 40 cái dê, 6 đứng thành hai trận địa chỉnh tề. Mà phía trước trận địa quan giáp này, 40 học viên cũng đứng thành hai trận địa giống như vậy. Thân như tuyết đứng bên cạnh Diệp Trùng, thần sắc biến ảo, tin tức Diệp Trùng nói với nàng vừa rồi mang lại cho nàng sự chấn nhiếp quá lớn. Nàng đột nhiên nghĩ tới, tại sao sau khi mình phát hiện tình hình không ổn, người đầu tiên nghĩ tới lại là hắn chứ? Chẳng lẽ trong tiềm thức của mình, thực lực của giáo quan mặt mũi trước sau không có cảm xúc của tổ 25 này đã vượt qua mình rồi sao? 40 học viên nhìn thấy hai tiểu tổ lại tập hợp cùng một địa điểm. Lập tức có chút không hiểu đầu cua tai nheo gì. Quét nhìn đám học viên trước mặt, Diệp Trùng lạnh nhạt nói, tiền tuyến đã thảm bại. Đại quân của xích vĩ thú rất nhanh sẽ tới chỗ này. Người của tổ nghiên cứu khoa học đã rời đi. Cho các ngươi 2 giờ, mang người nhà của mình tới chỗ này. Ta sẽ sắp xếp kế hoạch rời đi. Hoàn toàn mặc kệ biểu tình trợn mắt há mồm của 40 học viên, Diệp Trùng nâng cổ tay lên coi thời gian. Bây giờ là 14 giờ 20, thời gian tập hợp, 16 giờ 20. Giọng nói lạnh lùng không mang theo chút cảm tình. Nói xong mấy lời này, Diệp Trùng liền ngậm miệng không nói, mặt trầm như nước. Học viên tổ Diệp Trùng nhìn nhau mấy cái, rồi mau chóng bò lên quan giáp của mình, cuống quýt bay về các hướng. Bọn họ đối với lời giáo quan tin tưởng không chút nghi ngờ, với lại, chỗ khả nghi của tổ nghiên cứu khoa học mấy ngày này cũng đã dẫn tới sự chú ý của không ít người. Còn đám học viên của tiểu tổ thân như tuyết trên mặt vẫn là thần tình hoảng sợ nghi ngờ không rõ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại không có ai làm gì. Thân như tuyết thở dài trong lòng một tiếng, đứng ra nói, mọi người mau đi đi, điều hắn nói đều là thật đó. Không được lãng phí thời gian. Lần này, sắc mặt đám học viên mới đồng loạt biến sắc. Sợ rớt lại phía sau, tranh nhau chạy về phía quan giáp của mình. Biểu hiện của thân như tuyết khoảng thời gian này đã chinh phục mấy học viên này, nhận được sự yêu quý sâu sắc của đám học viên. Diệp tử. 20 học viên này cần huấn luyện kỹ càng một chút. Thương đặc biệt cố ý kéo dài hai chữ, huấn luyện. Diệp Trùng khẽ ừ một tiếng. Hắn biết ý của Thương, mấy học viên này nếu như sau này không nghe mệnh lệnh, vậy phiền phức sẽ lớn đây. Chi bằng thao luyện trước một phen, bất quá. Hiện giờ cũng không có thời gian, chỉ đành đợi sau khi cướp tàu rồi mới tính vậy. Để đám học viên về nhà đón người nhà của họ là đề nghị của Thương. Thương vì Diệp Trùng đã giải thích tường tận đạo lý làm như vậy. Người nhà của đám học viên này khẳng định là không ít, cứ vậy mà tới, gánh nặng dọc đường dường như nặng thêm một chút. Nhưng chỉ có như vậy, đám học viên này mới chịu cùng hắn rời khỏi. Với lại, một khi gặp phải nguy hiểm, trong tàu vũ trụ có người nhà của bọn họ cũng tự nhiên sẽ liều mạng chiến đấu. Càng huống chi đối với mấy người Diệp Trùng mà nói. Không gian bên trong tàu vũ trụ rất lớn, đừng nói mấy người này, nhiều người hơn cũng chứa nổi. Mà bản thân điều này cũng không cần Diệp Trùng tốn công sức gì. Cuối cùng, Thương Dương Dương đắc ý tổng kết một lượt, đây hoàn toàn là vụ mua bán không vốn, vạn lời. Đắn đo tỉ mỉ, Diệp Trùng mới bỗng bừng tỉnh ngộ, trong mệnh lệnh xem ra dư thừa này lại có nhiều học vấn như vậy. Thương và Mục quả nhiên là hai loại phong cách. Làm quen lại lần nữa một chút, ta là thân như tuyết, giáo quan tổ 24, không phải 16 sao, ta nghĩ trong khoảng thời gian khá dài, chúng ta sẽ là bạn bè. Thân như tuyết cuối cùng đã khôi phục bình thường, lúc này mới nhớ là mình vẫn chưa biết tên của vị giáo quan này, chỉ biết số hiệu của hắn là 231. Thật ra không chỉ chiêu mộ của tổ nghiên cứu khoa học có thể không yêu cầu người ứng tuyển cung cấp tư liệu cá nhân thật sự, Hôi Cốc trước giờ đều là như vậy. Trong Hôi Cốc, không có quốc gia, phạm vi thế lực cũng rối ren phức tạp, cho nên muốn bịa đặt thân phận cũng dễ dàng vô cùng. Kiệt. Diệp Trùng gật đầu với thân như tuyết, thuận tiện nói ra một cái tên giả khác mà Thương vừa mới thay mình dựng nên. đối với việc sử dụng tên giả. Diệp Trùng không hề có tâm lý không tốt gì, hắn đã sớm xe nhẹ đường quen. Thân Như Tuyết hỏi thẳng, có kế hoạch gì tốt chưa? Làn da Thân Như Tuyết hơi sạm đen, chắc là do hoạt động ngoài trời trong thời gian dài mà nên. Thân thể nàng vì trường kỳ tôi luyện, hoàn toàn không có chút thịt thừa, bộ đồ tác chiến bó sát người phát họa thân thể nàng vô cùng rõ ràng. Mái tóc ngắn, gọn gàng, sạch sẽ, cái cằm nhọn, lông mi cong cong, nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện người phụ nữ mang theo sự hiên ngang đặc hữu của sư sĩ nữ này ngũ quan lại tinh tế như vậy. Thân Như Tuyết đã trấn định lại chính trực. Hào phóng, trên người không có chút dáng vẻ bẽn lẽ của cô gái khác. Phát giác ánh mắt của Diệp Trùng, nàng hơi cười, không có chút ý giận dữ nào. Nàng nhìn ra người đàn ông có tên là Kiệt này, ánh mắt của hắn trong suốt như nước. Đánh giá trong lòng Diệp Trùng dành cho nàng lại cao thêm một phần. Diệp Trùng đối với đồng bạn, có yêu cầu cực kỳ hà khắc. Tới tận bây giờ, đồng bạn được hắn thừa nhận, chỉ có Mục Thương và Nhuế Băng. Diệp Trùng rất mau liền khôi phục bình thường, bình tĩnh nói, kế hoạch có rất nhiều. Rất nhiều. Thân Như Tuyết có chút kinh ngạc, cẩn thận đánh giá gã đàn ông trầm mặc ở bên cạnh. Làm sao cũng không tìm thấy chỗ nào rất đặc biệt. Khi nàng đang chuẩn bị mở miệng chất vấn, phát hiện Kiệt đã nhắm mắt, ngồi xuống. Liếc nhìn mặt đất, Thân Như Tuyết do dự một lát, bất quá vẫn lanh lẹ ngồi xuống. Diệp Trùng hiện giờ đang giao lưu với Thương. Diệp Tử, ta đã tra qua tất cả tư liệu của tàu vũ trụ cất cánh trong khu thông hành ngày hôm nay. Hôm nay, khu thông hành tổng cộng có 125 tàu vũ trụ cất cánh, trong đó tàu vũ trụ cỡ lớn có 16 chiếc. Trong đó có 6 chiếc đầy vật tư, trong 6 chiếc đó, có 2 chiếc là vận chuyển linh kiện duy tu, mà trong 4 chiếc còn lại. Trong vật tư vận chuyển bao gồm cả tấm năng lượng. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta chính là 4 chiếc này. Thương dừng một chút, trong giọng nói khó che giấu sự hưng phấn, hắn trước giờ đối với loại hoạt động này khá là hứng thú. Bốn tàu vũ trụ này, lực lượng phòng ngự đều không phải mạnh lắm, nhưng so ra, lực lượng phòng ngự của tàu vũ trụ Haskell yếu nhất. Cho nên, tàu vũ trụ này chính là mục tiêu đầu tiên của chúng ta. Diệp Trùng lắng nghe cặn kẽ, chỉ sợ bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Tàu Haskell cất cánh lúc 22 giờ 50 phút, thời gian tập hợp của bọn họ là 19 giờ. Thời gian hành động của chúng ta bắt buộc phải sắp xếp trước 19 giờ. Diệp Tử, giờ ta sẽ lẻn vào quan não điều khiển chính của họ trước, khống chế hệ thống trong tàu bọn họ. Ta tin rằng lần hành động này đối với ngươi mà nói không hề khó khăn, nhưng có vài việc đáng để chú ý vì không tạo thành tổn hại gì đối với tàu vũ trụ. Diệp Tử, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là không được điều khiển quan giáp tấn công. Nhân viên công tác bên trong tàu Haskell sắp xếp đầy đủ, bọn họ là người phải được bảo hộ trước tiên. Suy nghĩ tỉ mỉ kế hoạch Thương lập ra, Diệp Trùng cũng không nghĩ ra lỗ hổng gì. Hai người liền quyết định lần hành động này. Lúc này, một vài học viên nhà gần đã mang người nhà tới. Mấy người đột nhiên bị đám con cái của mình dẫn tới ở chỗ này, sắc mặt ai nấy đều lộ ra vẻ hoảng loạn. Bọn họ tụ tập theo gia đình, hoảng hốt, bất an thảo luận. Gần như ánh mắt mọi người hướng về phía Diệp Trùng đều mang theo vài phần hoài nghi. Tây Thanh là dân bản địa của Minh Âm Thành, cho nên hắn cũng là người đầu tiên tới nơi. Hắn không chỉ mang người nhà của mình tới, mà còn liều mạng lôi kéo người bạn tốt Oai của mình, bất quá cha mẹ của Oai đã mất được 2 năm. Không có người nhà. Tây Thanh thở hồng hộc sắp xếp người nhà của mình xong liền chạy tới bên cạnh Diệp Trùng, Oai có ấn tượng sâu sắc đối với giáo quan kém chất lượng số 231. Hắn hoàn toàn không tin tin tức tiền tuyến thảm bại gì đó, chỉ là không lay chuyển được bản thân. Hắn hoài nghi mọi thứ đều là trò quỷ của giáo quan kém chất lượng này. Giáo quan, chúng ta tiếp theo cần làm gì? Vừa rồi học tóc dời nhà, Tây Thành có chút thở không ra hơi, nhưng trên mặt lại lộ ra một loại hưng phấn khó tin. Thân Như Tuyết lúc này cũng dời ánh mắt lên người Diệp Trùng ở bên cạnh. Diệp Trùng mở mắt ra. Liếc nhìn Tây Thành. Nhẹ nhàng quăng xuống một quả bom nặng ký, cướp tàu. Chương 484, Haskell. Trong khu thông hành, người qua kẻ lại, tin tức tiền tuyến thảm bại vẫn chưa truyền tới, nơi này vẫn trật tự. Khắp nơi đều đổ tàu vũ trụ hoặc lớn hoặc nhỏ, chỉ sợ không dưới ngàn chiếc. Từng chiếc to lớn yên tĩnh đổ ở chỗ này, tàu vận tải cỡ nhỏ lên xuống tới tấp. Diệp Trùng dẫn Tây Thanh, Oai, còn có hai học viên, một người gọi là Triệu Cương, người còn lại tên là Tu. Triệu Cương và Tu là hai học viên có biểu hiện khá xuất sắc trừ Tây Thanh trong tổ của Diệp Trùng. Triệu Cương tác chiến cực kỳ dũng mãnh, làm người trong thô có tỉ mỉ. Còn Tu lại nghiêng về phong cách âm lạnh, mưu định rồi động sau. Ba học viên này là ba người Diệp Trùng thấy tốt nhất. Diệp Trùng vẫn không biết cái gọi là vung bồi, chỉ là hắn cảm thấy, làm như vậy sẽ làm cho bọn họ trưởng thành nhanh thêm một chút, cũng có thể làm cho trong lúc bay an toàn thêm một chút. Trừ Oai trên mặt có chút thấp thỏm bất an, thần sắc hai người Tây Thanh và Tu tự nhiên, Triệu Cương lại vẻ mặt hưng phấn, nhộn nhạo muốn thử. Nhắc nhở bốn người một số việc cần phải chú ý, Diệp Trùng liền dẫn bọn họ tới khu thông hành. Quyết định Diệp Trùng dẫn bốn học viên đi cướp tàu này không hề là Thương đề nghị, mà là hắn tự mình suy nghĩ có được. Mấy người Tây Thanh có trầm ổn hơn rốt cuộc cũng là đứa trẻ chưa trưởng thành, không có kinh nghiệm chiến tranh, chưa từng thấy qua máu, mà hắn lại rất rõ ràng, sự nguy hiểm trên con đường này chỉ sợ vượt xa tưởng tượng rất nhiều. Bọn họ không chỉ cần phải đối mặt xích vĩ thú có khả năng xuất hiện bất cứ lúc này mà còn phải đề phòng hạm đội khác dọc đường. Vô luận là lúc nào, kẻ nhân có hỏa hoạn để cướp bóc cũng không ít. Cho nên hắn mới dẫn bốn người theo bên cạnh, để bọn họ thấy chiến đấu thật sự là một việc thế nào. Dù sao việc này không hề có bao nhiêu nguy hiểm. Một mình hắn thì đã đủ giải quyết. Thương đối với tính toán này của Diệp Trùng khen ngợi rất nhiều. Đoàn người Diệp Trùng ở trong khu thông hành đông đúc không hề làm người khác chú ý, bọn họ rất thuận lợi tìm thấy tàu Haxgel. Tàu vũ trụ thật lớn. Khi mấy người Tây Thanh nhìn thấy tàu Haxgel lần đầu tiên, ai nấy sắc mặt như đất. Cướp tàu. Chắc không phải là tàu vũ trụ cỡ lớn này chứ. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi trên người Diệp Trùng, mỗi người đều lộ vẻ hoài nghi trên mặt. Chỉ dựa vào năm người. Đi cướp tàu vũ trụ thế này. Không muốn sống nữa sao? Khi Diệp Trùng nói cướp tàu, bọn họ đương nhiên cho rằng nhất định là một tàu vũ trụ cỡ nhỏ, ai cũng không ngờ lại là một tàu vũ trụ cỡ lớn. Tàu vũ trụ Haxgel đầu đuôi dài 17,8 km, là một tàu vũ trụ cao cấp cỡ lớn. Tàu vũ trụ giống loại hình này, ở trong cả Hôi Cốc, số lượng tuyệt không vượt quá 100 tàu, mà một nửa trong đó đều nằm trong tay tổ nghiên cứu khoa học. Ngước nhìn vật to lớn khổng lồ này, Tây Thanh cảm nhận từ tận đáy lòng sự nhỏ bé của mình. Hiện giờ, mấy người mình thế này lại phải đi cướp vật to lớn khổng lồ này. Vừa nghĩ tới kế hoạch xem ra hoang đường này, Tây Thanh liền cảm thấy không thể tin được. Hắn cảm thấy nhịp tim của mình binh binh binh tăng tốc. Nói thật lòng, hắn hoàn toàn không tin kế hoạch của giáo quan có thể thực hiện. Loại to lớn giống như Haxgel này, lực lượng bảo hộ của nó cũng vô nghi là mạnh mẽ vô bì, sức lực một người. Ở trước mặt nó quả thật có thể coi như không có. Một người, làm sao có thể đối kháng với một thứ khổng lồ thế này? Nhưng hắn không hề vì vậy mà thụt lùi, từ những thứ hắn quan sát mà xét, giáo quan tuyệt không phải là một người lỗ mãng. Giáo quan đã đưa ra kế hoạch này, vậy thì khẳng định sẽ không bắn tên không? Chính là xuất phát từ loại tín nhiệm này. Tây Thanh mới không thụt lùi. Miệng có chút khô khan, hắn liếm liếm môi một cách không tự nhiên. Từ nhỏ tới lớn, hắn vẫn chưa từng làm việc kích thích như vậy. Mắt nhìn về phía mấy học viên khác, nhìn thấy bọn họ ai nấy động tác cứng nhắc, có vài phần không tự nhiên, Tây Thanh mới có chút thả lỏng. Nhân viên qua lại khu thông hành cực nhiều, náo nhiệt vô cùng, không ai nhìn nhiều tới tiểu tổ kỳ quái này. Tìm một góc kín đáo, Diệp Trùng quét nhìn mấy học viên lần đầu thực chiến ở trước mặt mình này, đây chính là tàu Haxgel, chính là mục tiêu hành động lần này của chúng ta. Nó tổng cộng có 9 lối vào. Chúng ta lần này lựa chọn chính là cổng số 7. Mỗi câu ta nói phía sau, các người đều nghe cho rõ. Lời nói Diệp Trùng ngừng lại, sâu sắc nhìn mấy người Tây Thanh. Từng chữ ngắt quãng mang theo sự lạnh lẽo vô cùng, ra tay nhất định phải nhanh, không được để lại người sống. Mấy người Tây Thanh run rẩy trong lòng, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Trùng, mỗi người không tự chủ được cúi đầu. Trong lòng Oai bỗng nhảy dựng lên. Chẳng lẽ tên này thật sự giống như Tây Thanh nói, là một cao thủ? Nói xong câu này, Diệp Trùng liền không để ý tới mấy con gà mờ lần đầu trải qua chiến trận này nữa. Thương, chuẩn bị thế nào rồi? Diệp Trùng mở miệng hỏi. Ngươi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xuất kích đi. Thương thoải mái nói. Không nhiều lời thêm nữa, Diệp Trùng xoay người trầm giọng quát với mấy người Tây Thanh một câu, đi. Dẫn đầu chạy tới tàu Haxgel, mấy người Tây Thanh không dám sơ suất, vộ vàng chạy theo. Lối vào số 7 không một bóng người, nhưng cửa thông đạo đóng chặt. Tây Thanh cảm thấy hoài nghi vô cùng, thế này làm sao mà vào? Độ dày cửa thông đạo bên ngoài tàu vũ trụ kinh người, toàn bộ dùng hợp kim có độ cứng cực cao chế tạo thành, sức người căn bản không sao phá cửa mà vào. Giáo quan về căn bản cũng không có chút ý gọi quan giáp ra, mà là chạy thẳng về phía tàu vũ trụ. Đoàn người cách cửa thông đạo số 7 càng lúc càng gần, mắt thấy sắp tông vào cửa thông đạo, nhưng giáo quan không hề có dấu vết giảm tốc nào, ngược lại, tốc độ càng tăng thêm một phần. Tông cửa mà vào. Chính trong lúc mọi người nghi hoặc, cửa thông đạo này đột nhiên soạt cái mở ra, hai bên giống như có cam kết ngầm vậy, phối hợp thời gian cực kỳ tinh diệu. Mấy người Tây Thanh sau lưng Diệp Trùng nhìn nhau, mỗi người đều vẻ mặt chấn kinh, chẳng lẽ giáo quan có nội ứng trong tàu vũ trụ này? Giáo quan rốt cuộc là người thế nào? Bọn họ hiện giờ mới phát hiện giáo quan bình thường tuyệt đối ít nói chuyện này dường như cũng không hề là một nhân vật đơn giản. Bất quá, lúc này đã không cho phép bọn họ nghĩ nhiều, bọn họ cũng chỉ có căng da đầu mà theo sát sau hắn. Đột nhiên từ khu thông hành sáng sủa tiến vào trong tàu, sự biến hóa của ánh sáng làm trước mắt mọi người tối sầm. Người nào? Một tiếng quát to từ bên trong, tiếp đó một tiếng hừ nhạt, làm trái tim mấy người Tây Thanh bỗng giật lên. Sau một tiếng hừ nhạt, bên trong im lặng như tờ. Sắc mặt mấy người Tây Thanh trắng bệch, bước chân có chút do dự. Lên đây. Mệnh lệnh trầm thấp của giáo quan truyền ra từ bên trong. Mấy người Tây Thanh lúc này mới vội vàng tới trước, sau khi tới nơi. Rành rành nhìn thấy bên thông đạo một gã đàn ông ngã trên sàn tàu, cổ gãy ra sau hiện ra sự cong gập không tự nhiên. Mấy người Tây Thanh đồng loạt hít một hơi khí lạnh, bọn họ nào từng thấy qua cảnh tượng tàn khốc thế này. Nhìn vẻ mặt giáo quan bình tĩnh, một luồng hơi lạnh từ đáy lòng mọi người dâng lên. Cảm giác hoảng sợ vốn dĩ đã biến mất một khoảng thời gian lại một lần nữa xuất hiện trong đầu mọi người, mà lần này lại không hề là loại sợ hãi đối với cường giả đó, mà là từ sự thờ ơ đối với sống chết trong lúc vô ý biểu hiện ra của giáo quan mà hoảng sợ. Loại thờ ơ đối với sống chết này chỉ có thể xuất hiện trên người kẻ bò ra từ trong đống người chết. Khâm phục, sợ hãi, tò mò, mấy loại tình cảm đang xen lại với nhau, bọn họ nhất thời cũng khó mà phân rõ. Diệp Trùng nhíu mày, thấp giọng quát, tập trung sự chú ý. Nói xong liền xoay người đi vào trong. Bốn người vội vàng thu liễm tâm thần, theo sau lưng Diệp Trùng. Tây Thanh theo sau lưng Diệp Trùng kinh ngạc phát hiện, giáo quan dường như cực kỳ quen thuộc con tàu vũ trụ này, hoàn toàn không có thử thăm dò thêm thì có thể tìm được cửa thông đạo. Mà nội ứng ẩn núp trong tàu đó, phối hợp với giáo quan có thể nói là dịu tới mức tột đỉnh. Hắn giống như biết mỗi một ý đồ chiến đấu của giáo quan vậy. Nếu như nói một điểm này làm Tây Thanh kinh ngạc, vậy thì sự độc ác khi giáo quan ra tay tuyệt đối làm người ta líu lưỡi. Không để lại chút chỗ hở nào, hiệu suất cực cao, thường thì đối phương vẫn chưa có phản ứng thì đã chết trên tay hắn. Hắn cũng thêm một lần nữa kiến thức được thực lực chiến đấu tay không khủng bố đó của giáo quan. Một lần kinh điển nhất, sau cửa có 12 người, nhưng giáo quan lại thắng trong vòng 48 giây. Không ai sống sót. Chỉ là, thi thể đầy đất, tay chân vặn vẹo, trên mặt sau khi chết vẫn lưu lại biểu tình đau khổ. Máu me dính trên tường. Trong ngực Tây Thanh sôi sục, chính ngay lúc này, hoài theo sau lưng hắn ọe một cái nôn ra. Đây giống như một tín hiệu, trong ngực vẫn luôn đè nén của Tây Thanh không còn nhìn thêm được nữa, ọe một tiếng nôn ra. Triệu Cương và Tu cũng quỳ trên đất, ra sức mà nôn, trong không khí lập tức tràn ngập một mùi vị khó ngửi. Diệp Trùng mặt không cảm xúc đứng ở đó nhìn bốn học viên, không nói tiếng nào. Diệp Tử, năng lực chịu đựng tâm lý của đám nhóc này thật là tệ a. Trong lòng Diệp Trùng vang lên lời nói hơi mang ý trào phúng của Thương. Diệp Trùng không cho là đúng nói, điều này rất bình thường. Phản ứng lần sau của bọn họ sẽ không lớn như vậy nữa. Lại nói, chúng ta dẫn theo một đám gà mờ con thế này, an toàn trên đường thật là làm người ta lo lắng a. Thương mang theo vài phần trêu chọc nói. Có dù sao cũng tốt hơn không có. Diệp Trùng nghiêm túc nói. Thương ngớ ra, lập tức cười lên, thì đó. bọn họ theo chúng ta cũng mạnh hơn ở lại đây. Lập tức giống như nhớ gì đó, ta, Diệp Tử, ta quên mở van thoát khí cho ngươi rồi. Đám nhóc này, cũng không biết tìm chỗ đúng để nôn, thế này còn không phải cần tự chúng ta tới thu dọn. Thương oán hận không hợp với tình hình. Diệp Trùng không hề lay động nói, không cần. Loại mùi vị khó ngửi mức độ này đối với hắn mà nói, quả thật có thể coi như không có. Năm đó khi ở hành tinh rác, mùi vị rác rưởi liên miên thành núi tỏa ra đó, hắn cũng đã quen rồi. Đám nhóc đã nôn xong rồi. Diệp Tử, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Thương nhắc nhở Diệp Trùng. Bọn họ càng nhanh giải quyết chiến đấu, càng không dễ dàng xảy ra biến cố. Hiện giờ thủ ở căn cứ là Thân Như Tuyết, mặc kệ là Diệp Trùng hay là Thương, đối với năng lực của nàng ta đều không có bao nhiêu lòng tin. Ừ, Diệp Trùng ừ một tiếng. Mấy người Tây Thanh đã đứng lên trở lại. Trải qua một trận nôn mửa dữ dội vừa rồi. Sắc mặt mỗi người hiện giờ trắng tới mức không có chút sắc máu nào. Sau khi nôn ra, Tây Thanh ngược lại cảm thấy tốt hơn một chút. Tuy vẫn có chút sợ hãi, nhưng đã không mạnh mẽ như vừa rồi. Lén lén liếc nhìn giáo quan, trên mặt giáo quan vẫn là sự hờ hững vạn năm không đổi, bất giác, Tây Thanh đột nhiên sợ hãi trong lòng. Quét nhìn bốn người Tây Thanh, Diệp Trùng bình tĩnh nói, đi nào, thời gian chúng ta không nhiều. Nói xong liền dẫn đầu chạy về phía cửa mật mã ở phía trước. Chương 485, cất cánh. Một khi phá giải được thuật toán đặc thù của hôi cốc, uy lực của hôi vực lĩnh giả đỉnh cấp trên thế giới này là một Thương liền thể hiện không còn gì phải nghi ngờ. Trong thoáng chốc, cả con tàu vũ trụ Haskell liền nằm dưới khống chế của hắn. Trong tàu không ai chú ý tới dị dạng trên tàu, mà cho dù có người phát giác ra dị dạng, mỗi tấm cửa hợp kim đều nằm dưới sự điều khiển của Thương, bọn họ căn bản không sao ra khỏi phòng của mình. Diệp Trùng cứ như thế, từng bước thanh tẩy một lượt tàu vũ trụ. Diệp Trùng không hề tiêu diệt toàn bộ nhân viên chiến đấu. Tuy hắn có danh sách nhân viên chiến đấu hoàn chỉnh. Một mặt là thời gian không đủ, tốc độ truyền tin tức tiền tuyến bại trận vượt xa dự tính của Thương. Hiện giờ, một số khu vực của hành tinh Henner đã bắt đầu xảy ra hỗn loạn. Vô luận là Diệp Trùng hay là Thương đều tin rằng, loại hỗn loạn này sẽ dùng tốc độ kinh người mà lan tràn ra mỗi một ngóc ngách của hành tinh này. Một phương diện khác, Diệp Trùng cảm thấy lực lượng phòng hộ trên tàu vũ trụ quá mỏng manh. Muốn dựa vào mấy mươi học viên thì thủ được cả con tàu vũ trụ, rõ ràng là không hiện thực. Bất quá, hắn lại mang toàn bộ tất cả người dẫn đầu giết sạch không chừa một ai. Tuy như vậy sẽ làm cho sức chiến đấu chỉnh thể của đám sư sĩ còn lại có giảm xuống, nhưng hắn không muốn để lại hậu hoạn dọc đường. Nhưng cho dù như vậy, Diệp Trùng hoàn thành tất cả kế hoạch dự định cũng đã tốn hơn một giờ. Bốn học viên sau khi trải nghiệm qua sự khủng hoảng và hoảng sợ lúc ban đầu cũng đã giết đỏ cả mắt. Dưới sự hướng dẫn, làm mẫu của Diệp Trùng, bọn họ bắt đầu học tập chiến đấu thế nào. Bốn người tuy ưu tú, nhưng thực lực rốt cuộc vẫn khó mà so được với sư sĩ trưởng thành. Do đó bọn họ liền hai người thành một tổ, hợp sức cuốn lấy một kẻ địch. Thường là sau khi Diệp Trùng tiêu diệt toàn bộ những mục tiêu khác của khu vực này, bốn người vẫn đang vây đánh dữ dội với hai người. Mỗi lúc thế này, Diệp Trùng đều không hề giúp đỡ mà đứng một bên chờ đợi. Hắn biết, cơ hội ra tay trước mắt đối với bốn học viên này mà nói quá quan trọng. Chỉ có qua được một bước này, bọn họ mới có thể trưởng thành nhanh hơn. Tàu Haskell đã lâm vào trong khủng hoảng. Mọi người kinh ngạc phát hiện, tất cả máy móc thiết bị đều không nghe điều khiển, cửa hợp kim ngày thường chưa từng xuất hiện vấn đề hôm nay lại không sao mở được. Cũng tức là nói, toàn bộ bọn họ đều bị nhốt trên tàu, khủng hoảng quanh quẩn trong đầu họ. Nhưng điều làm bọn họ hoảng sợ nhất lại là thiếu niên lạnh lùng đó, dẫn theo bốn thiếu niên, trắng trợn giết chóc. Đám sư sĩ anh hùng vô bì ngày thường ở trước mặt bọn họ giống như lớp băng mỏng manh, vừa đụng liền vỡ nát thành vô số mảnh. Bọn họ giống như một bầy sói khát máu, lướt qua như gió, không ai có thể cản được bọn họ. Mà điều làm người ta kỳ quái nhất là, bọn họ dường như có mục tiêu tiêu diệt đặc biệt, có lúc bọn họ sẽ kề vai lướt qua cạnh ngươi, nhưng lại giống như không nhìn thấy sự tồn tại của ngươi. Mỗi người mù mờ, bất an chờ đợi vận mệnh của mình, bọn họ trước giờ chưa từng nghĩ qua sẽ gặp phải tình huống thế này. Nào giờ, là hàng cung cấp vũ khí thứ tư của hôi cốc. Bọn họ đã quen ngang ngược đi lại trong hôi cốc, không có thế lực nào đắc tội với bọn họ. Mà vũ lực mạnh mẽ của bọn họ càng làm mấy thế lực nhỏ đó kẹp đuôi chuồn đi từ xa. Hôm nay, bọn họ lại bị mấy người đánh bại, sống chết toàn bộ nằm trong tay người khác. Đột nhiên, máy liên lạc của mỗi người, mỗi màn hình trong mỗi căn phòng đột nhiên sáng lên. Một giọng nói xa lạ vang lên, các vị. Nghĩ chắc mọi người cũng đã phát hiện gì đó rồi. Rất xin lỗi, bắt đầu từ bây giờ, tất cả quyền hành của tàu vũ trụ này sẽ thay đổi. Hợp đồng thuê của các vị cũng sẽ đồng thời chuyển sang tay của chủ nhân mới tàu Haxgel là Kiệt. Đương nhiên, có vị nào có dị nghị gì, đừng ngại đề xuất, hi hi. Tiếng cười tà quái làm mọi thuyền viên không lạnh mà run. Âm thanh này chỉ hơi dừng lại một chút, mang theo vài phần đắc ý, hài lòng nói, công việc của các vị làm cực kỳ tốt, không cần bất cứ điều động gì. Chúng ta sẽ cất cánh sau 2 giờ nữa, hy vọng mọi người chuẩn bị thật tốt. Nếu như có vị nào làm hư việc, vậy thì ta nghĩ là hắn nhất định biết hậu quả. Ha ha, đương nhiên, mọi người cũng không cần sợ hãi, chỉ cần các vị làm tốt, an toàn cá nhân của mọi người, ta dám bảo đảm, tuyệt không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại, chúng tôi sẽ bảo vệ các vị. Trong chất giọng u ám, uy hiếp lộ ra trần trụi không cần phải nghi ngờ. Nói xong câu này, tất cả màn hình đột nhiên đồng loạt tối đen, cả tàu vũ trụ lại khôi phục yên tĩnh. Mọi người nhìn nhau, ai nấy chẳng biết làm sao. Không biết là ai bắt đầu công việc của mình trước nhất, lập tức mọi người đột nhiên tỉnh ngộ. Vội vàng bắt đầu vào vị trí công việc của mình. Tuy không biết người cướp tàu là ai, nhưng một phen máu tanh vừa rồi đó của đối phương đã sớm chấn nhiếp mọi người, cái gọi là hậu quả, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là cái gì. Mỗi người đều thương tiếc sinh mạng của mình, mà toàn bộ mấy người lãnh đạo vốn là thuyền trưởng đều đã bị giết sạch sẽ, căn bản không ai dám nhảy ra gây chuyện. Diệp Trùng cuối cùng đã thở phào, hắn tin rằng, trong khoảng thời gian ngắn, quyền khống chế tàu vũ trụ này sẽ nằm trên tay hắn và Thương. Mặc dù thể lực của hắn kinh người, trải qua chiến đấu lâu như vậy, lúc này cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Còn bọn người Tây Thanh thì sớm đã giống như bùn nhão, vô lực nằm liệt trên đất. Mặc dù nhìn thấy mấy người Tây Thanh ai nếu đều mệt muốn chết, Diệp Trùng vẫn ra lệnh bọn họ điều khiển một tàu vận tải cỡ nhỏ, đi đón học viên khác và người nhà. Đợi sau khi toàn bộ mọi người đều tới thì một giờ lại qua đi. 40 học viên, tới chỉ có 33 người, 7 học viên không tới toàn bộ là từ tiểu tổ của Thân Như Tuyết. Mọi người, ngay cái nhìn đầu tiên nhìn thấy tàu Haxgel, ai nấy mắt trợn trừng, miệng há hốc, không thể tin được. Bọn họ thế nào cũng nghĩ không thấu, Diệp Trùng thế nào chỉ dựa vào 5 người thì có thể cướp được một tàu vũ trụ to lớn thế này. Mà mấy học viên đó cũng ngây người ra, bất quá rất mau bọn họ liền che giấu sự hưng phấn, có thể chiến đấu trên con tàu vũ trụ to lớn thế này là mộng tưởng cả đời của rất nhiều người. Thương mau chóng làm tốt kế hoạch sắp xếp, dưới sự hướng dẫn của đám thuyền viên, tất cả người nhà của bọn họ nhanh chóng được sắp xếp ổn thỏa. Chính ngay lúc đám người này vừa ổn định lại, Thương đột nhiên lại mở tất cả màn hình trên tàu. Trên màn hình, có thể nhìn thấy toàn cảnh của cả khu thông hành. Vô số người giống như hồng thủy, điên cuồng xông về phía khu thông hành. Tất cả thuyền viên đều không tự kiềm chế mà dừng công việc trên tay, ngây ngốc ngẩn mặt nhìn màn hình, mặt đầy nghi hoặc. Rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Giờ phút này, trong lòng tất cả thuyền viên đều không tự chủ mà nhảy ra một vấn đề. Giống như biết nghi vấn trong lòng mọi người, giọng nói xa lạ đó lại một lần nữa vang lên, mọi người cũng đã nhìn thấy rồi đó. Ở đây, có một tin tức bất hạnh phải nói với mọi người, tiền tuyến đã bại trận, liên quân đã thảm bại. Ta nghĩ, mọi người chắc biết điều này có nghĩa gì rồi. Cùng lúc này, hình ảnh trên màn hình không ngừng thay đổi, từng thành phố mọi người quen thuộc trên hành tinh Henner không ngừng xuất hiện, mỗi thành phố đều lâm vào trong hỗn loạn, khắp nơi là người muốn rời khỏi. Trên màn hình, trên mặt mọi người đầy sự hoảng sợ và bất an, cả hành tinh Henner đã trở thành địa ngục. Tất cả thuyền viên ngay ra như phỏng nhìn màn hình, trên Haxgel yên lặng như tờ. Nơi này đã thành địa ngục, hầu hết mọi người ở đây đều không cách nào thoát khỏi vận mạng tử vong, bọn họ đã không kịp rời đi rồi. Giọng nói này rất bình tĩnh, nhưng sự lãnh khốc không phải của con người lộ ra trong lời nói làm mọi người run rẩy trong lòng. Các người không có thời gian đi cảm khái gì đó vì vận mệnh của người khác, các người vẫn chưa có tư cách. Nghĩ xem vận mệnh của mình đi, các người cần vì vận mệnh của mình mà phấn đấu. Nghĩ xem người nhà của các người, vợ con của các người đi. Nếu như các người chết rồi, vận mệnh của bọn họ thì sao? Có cần nghĩ không? Không. Không cần nghĩ. Điều các người phải nghĩ chỉ có sống sót, đúng, yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản, chỉ cần sống sót. Nhưng, cái gì mới có thể bảo đảm các người sống sót? Là vỏ giáp dày cộm của Haskell ư? Không phải. Là chiến đấu đầy nỗ lực của mỗi người các ngươi. Vẫn là chất giọng rất nhạt nhẽo nhưng tất cả thuyền viên đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình, đôi tay không tự giác mà nắm chặt, sự kinh hoảng vừa rồi trong mắt đã rút đi, thay vào đó là niềm tin và đấu chí mạnh mẽ. Diệp Trùng nhìn thấy một màn này vô cùng khâm phục Thương, chỉ đơn giản vài câu nói thì đã kích thích đấu chí của mấy người này. Diệp Tử, chúng ta phải cất cánh rồi. Còn không cất cánh, chỉ sợ tới lúc đó rất dễ bị va chạm với mấy tàu khác. Thương đề nghị. Trong khu thông hành đã là một mảng hỗn loạn, quản lý giao thông trên không đã là một mảng hỗn loạn, lúc này chỉ có thể cất cánh cưỡng ép. Ừ, cất cánh đi. Diệp Trùng gật đầu. Mệnh lệnh cất cánh mau chóng được truyền xuống. Động cơ Haskell bắt đầu tăng nhiệt, tiếng oành oành từ từ vang lên, mấy cái hầm vẫn chưa được dọn đi lập tức bị ngọn lửa do động cơ phun ra đốt thành tro. Tàu Haskell to lớn bắt đầu chậm rãi bốc lên, bay vào không trung. Mọi người nhìn thấy đám đông hỗn loạn, chen chúc phía dưới, thần tình trên mặt phức tạp. Trong loạn thế, bọn họ đã không kịp vì vận mệnh của người khác mà cảm khái. Vận mệnh của bản thân họ thế nào đều khó mà dự liệu. Bọn họ một mặt chúc mừng mình có thể sớm rời khỏi hành tinh Henner, mặt khác lại bắt đầu lo lắng vận mệnh của mình. Mà ngay khi mọi người lưu luyến không nỡ nhìn lại hành tinh Henner, Diệp Trùng lại đang thảo luận với Thương một vấn đề cực kỳ quan trọng. Diệp Tử, ngươi làm sao nghĩ ra cách này? Thương cực kỳ tò mò hỏi Diệp Trùng. Với cái nhìn của hắn, kiến nghị đưa ra này đầy tính sáng tạo. Diệp Trùng nghĩ đi nghĩ lại, rất thành thật nói, thì là nghĩ ra, làm sao nghĩ ra thì không biết. Nếu như phải thực hiện, vậy thì phải bắt đầu rồi. Thương lầm bầm nói, đây chính là công trình lớn A. Diệp Trùng gật đầu, ta cũng cho rằng như vậy, thời gian của chúng ta không nhiều. Tin rằng trong đoạn lộ trình gần nhất, xác suất gặp phải xích vĩ thú không lớn. Diệp Tử, ngươi hiện giờ đã trở nên thông minh rồi. Thương cười hì hì nói, cái này cứ giao cho ta, ngươi đi chỉnh hợp tất cả sức chiến đấu trên tàu một lát. Nếu không, cho dù kiến nghị của ngươi đã hoàn thành, chỉ e cũng là phí công. Được. Diệp Trùng không dông dài với Thương, xoay người đi tìm mấy học viên đó. Bọn họ biết, mỗi một giây hiện giờ đều quý giá vô bì. Chương 486, chuẩn bị. Bách là người phụ trách cao nhất bộ phận duy tu trên tàu Haskell, lão mở to cặp mặt đỏ ké, dùng âm thanh có thể làm rách màn nhĩ rống lên, mấy con yêu, đều tinh thần chút cho ta. Nhanh chút, chỗ này phải gia cố, cái gì? Không có cách nào. Không có cách nào cũng phải gia cố. Lão tí Bách mặc bộ đồ duy tu màu lam, khắp nơi trên quần áo là vết dầu, tóc tai tán loạn. Tơ máu giăng đầy trong mắt, lão đã ba ngày không ngủ rồi. Mấy ngày này, lão đều cảm thấy mình đang nằm mộng. Đầu tiên là con tàu hắn ở gần 5 năm đột nhiên im hơi lặng tiếng bị người ta cướp. Theo sát sau đó, một tin tức càng kinh người hơn giống như sấm nổ giữa trời trong, chấn động tới mức làm lão ngay ra tại chỗ, tiền tuyến bại trận. Lão chưa từng nghĩ qua tiền tuyến sẽ bại trận, kỳ thật không chỉ là lão, mỗi người trên tàu đều không ngờ, nếu không... Bọn họ nào dám tới hành tinh Henner gần tiền tuyến như vậy? Lão thế nào cũng nghĩ không thông, tiền tuyến thế nào lại nói thua là thua, nơi đó có biết bao sư sĩ, biết bao quan giáp a. Chẳng lẽ mấy con quái vật đó thật sự đáng sợ như thế? Ngay cả quan giáp cũng đánh không chết. Lão tí Bách tinh thần hoảng hốt có chút thất thần. Mãi tới khi nghe thấy loạt lời của người cướp tàu trên màn hình đó, lão mới bỗng hoàn hồn lại. Đúng a. Mình thế nào lại có thể chấp nhận số phận như vậy chứ? Vừa nghĩ tới gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ, chân chất của cháu gái, trong lòng lão liền ấm áp, mình thế nào có thể cứ như vậy mà ly biệt với bọn họ chứ? Lão tí Bách quen với sóng gió lập tức toàn thân tràn đầy năng lượng, lần này mặc kệ thế nào cũng phải sống trở về. Không lâu trước đó, lão đột nhiên nhận được một phương án cải tạo thân tàu cực kỳ chi tiết mà người cướp tàu chuyển cho lão. Lão Tế Bạch từ 20 năm trước thì đã bắt đầu làm tổng trưởng duy tu. Kinh nghiệm phong phú vô bì, khi lão lần đầu tiên nhìn thấy phương án cải tạo này liền biết mấy người cướp tàu này định có chủ ý gì. Lão không nói hai lời liền tiếp nhận kế hoạch cải tạo này. Còn thời gian hoàng công Hà Khắc kèm theo phía sau, lão nhìn cũng không nhìn. Lão lập tức liền tìm tới tất cả thành viên bộ phận duy tu, mau chóng sắp xếp nhiệm vụ. Lão Tế Bạch có uy vọng cực cao trong bộ phận duy tu, nhận được sự kính trọng nhất của mấy thợ duy tu này. Mọi người đều biết điều này quan hệ tới sống chết của mình, ai nấy đều liều mạng, cơ hồ làm việc không cần mạng. Lão Tế Bạch vừa bắt đầu công việc liền làm một mạch không chập mắt. Khóe miệng cũng vì sốt ruột mà phồng rộp lên. Nhanh nhanh nhanh, bên đó, gia cố, nơi này, vẫn không đủ kiên cố, hàng thêm một lượt nữa. Tiếng hét lớn có chút khàn khàn của Lão Tế Bạch vang lên khắp tàu vũ trụ. Diệp Trùng cũng không nhàn rỗi, hắn đang giành giật từng phút từng giây chỉnh hợp tất cả sư sĩ mà hắn có thể tìm được. 177 người, con số này ở trong dự liệu của hắn, nhưng hắn đối với sức chiến đấu của bọn họ quả thật không có bất cứ lòng tin nào. Nếu như là tan tộc, chỉ cần 50 người, Diệp Trùng cảm thấy an toàn trên đường sẽ không thành vấn đề gì. Nhưng hắn đã không có thời gian đi oán hận vận may mình không tốt, tốn thời gian đi cảm khái với nó, chi bằng tốn thời gian làm sao để cao bản thân bọn họ. Mà trong số 177 người này, phần lớn còn đều là sư sĩ loại viễn chiến. Diệp Trùng không hề chia 20 học viên chính hắn huấn luyện ra, giữa bọn họ đã bắt đầu sơ bộ hình thành sự ăn ý, nếu như chia tách bọn họ ra, sức chiến đấu sẽ giảm đi. Còn sư sĩ khác, Diệp Trùng chỉ có nắm chắc thời gian mà huấn luyện. Có thể hình thành sức chiến đấu bao lớn, hắn không hề ôm bao nhiêu kỳ vọng. Bất quá, mấy sư sĩ này bất kể là kinh nghiệm thực chiến hay là trình độ chiến đấu đều trưởng thành hơn mấy học viên này. Với lại, giữa mấy sư sĩ này vốn dĩ đã có sự ăn ý nhất định, bọn họ trong lúc chiến đấu bình thường cũng có thể thực hiện phối hợp nhất định, điều Diệp Trùng hiện giờ phải làm chính là cố sức giảm thiểu kẽ hở trong phối hợp của bọn họ. Nhưng chính một điểm này, muốn làm được cũng không dễ dàng, phương thức chiến đấu của mấy sư sĩ này đều hoàn toàn cố định, muốn thay đổi, là một việc khá khó khăn. Diệp Trùng chỉ đành liên thủ với Thương, Diệp Trùng dùng từng đợt thực chiến để đầy đọa bọn họ, Thương lại không ngừng chiếu lại quá trình chiến đấu của bọn họ. Rồi chỉ ra mỗi một sai sót của bọn họ. May mà mấy người này cũng biết tình hình khẩn cấp, đều vô cùng nỗ lực, dần dần, tình hình có thay đổi. Nhưng cho dù như vậy, vẫn khó mà đạt được mục tiêu dự định trong lòng Diệp Trùng. Sức chiến đấu cá nhân của mấy sư sĩ này so với 20 học viên Diệp Trùng huấn luyện đó chỉ cao chứ không thấp, nhưng nếu như năm đấu năm, phe thắng khẳng định là học viên. Chỗ không xa tàu Haxgel có vài tàu vũ trụ cũng là tàu chạy khỏi hành tinh Henner. Thuyền trưởng, bọn họ phát qua yêu cầu liên minh. Thuyền viên lớn tiếng báo cáo. Vị thuyền trưởng mới này thần bí dị thường. Chưa từng lộ mặt, nhưng bất cứ chút động tĩnh nào trên tàu đều không thoát khỏi mắt của hắn. Vừa bắt đầu, mọi người thường cảm thấy sau lưng có cặp mắt đang nhìn mình, nghĩ tới chỗ này thường là không lạnh mà run. Bất quá, từ từ mọi người cũng thích ứng dần dần, bởi vì bọn họ phát hiện vị thuyền trưởng thần bí này, năng lực lại cực kỳ xuất sắc. Đám thuyền viên chính là như vậy, bọn họ không hề để ý ngươi là ai, bọn họ chỉ để ý ngươi có thể mang lại cho bọn họ an toàn hay không. Ừm, không cần để ý tới bọn họ, tuyến đường của chúng ta và bọn họ không giống nhau. Bên tai thuyền viên này vang lên giọng nói lười biếng của Thương. Liên quan tới mục tiêu chạy nạn cuối cùng, hai người Diệp Trùng và Thương đã thảo luận rất lâu, đã tham khảo lượng lớn tin tức bí mật mà Thương thăm dò được, cuối cùng lựa chọn hành tinh Dordana không xa thông đạo thông tới Thiên Hà Hà Việt. Một mặt, ở gần thông đạo đồn trú lượng lớn quân đội, như vậy có thể mang lại sự bảo đảm nhất định cho an toàn của bọn họ. So với xích vĩ thú, quân đội loài người vẫn thân thiết hơn nhiều. Một phương diện khác, nếu như một khi xích vĩ thú tấn công khu vực này, vậy thì lực lượng phòng hộ thông đạo nhất định sẽ giảm thiểu. Cứ như vậy, Diệp Trùng và Thương sẽ có thể nhân lúc có khe hở mà trở lại Thiên Hà Hà Việt. Tàu Haxgel chuyển hướng đi, lệch khỏi hướng bay của mấy tàu vũ trụ này, bay về phía hành tinh Dordana. Dọc đường, liên tục nhìn thấy tàu vũ trụ lớn nhỏ thần sắc hoảng loạn. Trong thời gian mấy ngày này, tin tức tiền tuyến bại trận đã truyền khắp cả Hôi Cốc. Khắp nơi đều là lòng người hoảng loạn. Tàu Haxgel tiến tới trước hết tốc lực, trừ Diệp Trùng và Thương, không ai biết tốc độ của mấy con xích vĩ thú đó rốt cuộc thế nào, nhưng không cần phân tích, bọn họ đều tập trung hết sức lực. Chỉ sợ chậm chút xíu. Cuối cùng đã hoàn công rồi. Nhìn tàu vũ trụ đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, trong cặp mắt đỏ ké của lão Tí Bạch đầy sự vui mừng thanh thản. Chạy đua công việc không biết ngày đêm mấy hôm nay cuối cùng đã hoàn thành toàn bộ phương án cải tạo, may mắn tài liệu trên tàu đầy đủ, mấy người dưới tay mình ai cũng là thợ duy tu có kinh nghiệm phong phú. Một cơn buồn ngủ ập tới, đã không nhớ rõ mình chống đỡ được bao nhiêu ngày, lão Tí Bạch cũng không chống đỡ được thêm, hai mắt tối sầm, hôn mê. Lão Tí Bạch. Nhìn thấy lão Tí Bạch ngã trên đất, lập tức có người sợ hãi hét lên. Mọi người luống cuống tay chân bế lão Tí Bạch lên. Chính ngay lúc này, tiếng cảnh báo trên tàu bỗng vang lên, trạng thái khẩn cấp, mời các đơn vị chiến đấu tiến vào vị trí đã định, nhân viên phi chiến đấu vào khu vực an toàn. Diệp Trùng đã trở về phòng thuyền trưởng, ở trước mặt hắn, trên màn hình lớn nhất trong phòng thuyền trưởng, 28 con xích vĩ thú đang hung hăng lao bổ về phía bên này. Trong phòng thuyền trưởng, đám thuyền viên ai nấy nơm nớp lo sợ, sắc mặt trắng bệch. Tuy vẫn luôn nghe nói về xích vĩ thú, có lúc cũng nhìn thấy xích vĩ thú trong báo chí. Nhưng thật sự đã gặp được rồi thì mới phát hiện loại áp lực này to lớn tới bực nào. Diệp Trùng hỏi thương, hoàn công rồi sao? Hi hi, vừa hoàn công, Diệp Tử, xem ra may mắn của chúng ta không tệ. Ừ, ta đi qua đó, ngươi cho nhân viên bảo dưỡng mang đồ tới cổng thông đạo số 13. Diệp Trùng trả lời rồi xoay người đi ra ngoài cửa. Tất cả nhân viên chiến đấu trên tàu đều đã đợi lệnh, trong lòng mỗi người đều thấp thỏm bất an. Diệp Trùng đi tới trước mặt mấy sư sĩ này, trên mặt là sự hờ hững vạn năm không đổi. Ngẩng đầu nhìn mọi người, bình tĩnh nói, ta biết mọi người đang sợ hãi. Nhưng sợ hãi cũng vô dụng, chúng ta không có đường lui. Hắn dừng một lát, giọng nói vẫn bình tĩnh vô cùng, không có chút lên xuống nào, giống như đang kể lại một sự thật đơn giản vô cùng, không phải bọn chúng chết, chính là chúng ta tiêu. Diệp Trùng không hề biết làm sao để cổ vũ sĩ khí, nhưng hắn cảm thấy nên nói gì đó, nên hắn đã nói. Nhưng điều làm hắn không ngờ là, lời này của hắn hiệu quả tốt bất ngờ, sự bất an trên mặt mọi người đều biến mất, tuy vẫn có hoảng sợ nhưng nhiều hơn là sự kiên định. Theo ta, Diệp Trùng dẫn đầu chạy về phía cửa thông đạo số 1. Cửa thông đạo số 13 là cửa thông đạo nhỏ nhất của cả tàu Haskell. Đường kính thông đạo chỉ có 30 mét, bình thường chỉ dùng để tàu cứu sinh ra vào. Nhưng cửa thông đạo số 13 trước mắt mọi người hiện giờ lại hoàn toàn khác hẳn, khắp nơi là thanh ngang kim loại thô to được gia cố, dày đặc, kín mít, cho dù là quan giáp tông trúng cũng không chấn động mảy may. Điều này cũng làm cho thông đạo càng thêm hẹp dài. Đặc điểm của thông đạo này là dựa vào đầu vào nhỏ nhất của con tàu, càng vô trong, không gian càng lớn. Nơi này chính là chiến trường của chúng ta. Lời Diệp Trùng làm mọi người đều ngớ ra, nơi này là chiến trường. Diệp Trùng không để ý tới bọn họ, 5 người một tổ. Luân phiên thay đổi, chú ý phối hợp chiến thuật. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, với không gian vị trí hiện giờ của bọn họ, nhiều nhất chỉ có thể chứa được 5 cái quan giáp tiến hành chiến đấu. Mà thông đạo hẹp dài có thể làm cho bọn họ mỗi lần đối mặt một ít xích vĩ thú. Chẳng trách nơi này có nhiều tấm kim loại, cây kim loại đã gia cố như vậy, thì ra hắn đã sớm có dự định này. Chỉ là, hắn làm sao mới có thể làm cho xích vĩ thú ngoan ngoãn tiến công từ bên này chứ? Nếu như xích vĩ thú không từ bên này tấn công, vậy tất cả kế hoạch của hắn ở nơi này sẽ đổ bỏ toàn bộ rồi. Báo cáo, tấm năng lượng đã đưa tới toàn bộ. Nhân viên bảo dưỡng có thể bởi vì khẩn trương, giọng nói đều có chút run rẩy. Diệp Trùng gật đầu với bọn họ, ra dấu bọn họ có thể rời khỏi. Mấy nhân viên bảo dưỡng đó như được đại xá, lập tức không thấy bóng dáng. Sau lưng hắn, trên 100 tấm năng lượng đầy nhóc năng lượng chất như ngọn núi nhỏ. Chuẩn bị chiến đấu. Trong giọng nói lạnh nhạt mang theo sự kiên định không cho phép nghi ngờ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net.